Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1265, chương 1265, Infinity Stone đều ở nơi nào? Adam không riêng thực lực kinh người. Ở Doctor Strange đi qua ma pháp trận hướng Visanti giảng thuật chuyện này thời điểm. Tam vị nhất thể ma pháp thực thể cũng kiến nghị hắn trợ giúp Adam Warlock. Lúc này mới có hai người Los Angeles một nhóm. Ta không có ác ý. Nếu như ngươi nghĩ thu thập Infinity Stone, na liền cần ta trợ giúp. Adam để tỏ lòng thành ý của mình, tự tay lấy ra Soul Stone. Dr. Stranger cũng xuất ra Eye of Agamotto, khoa tay múa chân một cái. Ý bảo Tam Stone còn ở trên người mình. Dr. Stranger bảo Thạch Stark gặp qua mấy lần, cũng lớn trí biết công dụng. Soul Stone chỉ chưa thấy qua, nhưng bên trong chất cùng mặt khác mấy viên bảo thạch không sai biệt lắm. Điểm ấy vẫn có thể nhìn ra được. Ok, đây là một tin tức tốt. Vậy ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết còn lại mấy viên bảo thạch hạ lạc a. Nhắc tới thừa ra mấy viên bảo thạch, Adam thần tình phẫn nộ. Đó là một loại không làm sao được chung lại hỗn tạp chán ghét vẻ mặt phức tạp. Stark cổ quái nhìn Dr. Strange liếc mắt, phảng phất đang hỏi, ngươi cái này tiểu đồng bọn là có ý gì? Đường đại trí tôn pháp sư không thể không đi ra làm giải thích. Adam trước cùng ta nói rồi, bây giờ vấn đề. Tình huống hiện tại là như vậy. Trung cực gạt bỏ người giản dị bản ở Reed nơi đó. Cái này chúng ta có thể bắt được. Thế nhưng dựa vào cái này giản dị bản không còn cách nào ứng đối trước mặt tai nạn. Cần phải tăng cường chức năng của nó. Mà liền cần dùng đến Infinity Stone. Hiện nay chúng ta biết tình báo là, ngoại trừ chúng ta trong tay cái này ba viên bảo thạch, thừa ra ba viên Infinity Stone đều ở đây ước Hàn Tốn tiểu thư trong tay. Thực sự là một tin tức tốt, cho nên nhiệm vụ này chỉ đơn giản như vậy sao? Stark trực giác sẽ không như thế dễ dàng. Quả nhiên, Adam mở miệng giải thích. Infinity Stone cần phối hợp găng tay vô cực, mà găng tay vô cực hiện nay theo Daisy đi thời gian phần cuối. Chúng ta rất khó từ nàng ấy trong thu hoạch cái bao tay. Sau đó hắn thoại phong nhất chuyển. Bất quá ta biết Daisy đã từng yêu cầu Asgard hỗ trợ chế tạo một cái tay trái bản găng tay vô cực. Chỉ là nàng sau lại thực lực mạnh mẽ, không còn quan tâm cái bao tay sự tình. Cũng không biết làm xong không có. Stark lần này trả lời rất nhanh. Trước tho cho ta một cái vũ trụ máy truyền tin. Ta có thể thử liên lạc hắn, làm cho hắn trở về Asgard hỏi một chút. Ta cho rằng cái bao tay vấn đề không lớn. Thứ này cũng không phức tạp. Thực sự không được, ta có thể làm một cái máy móc bản. Gặp các người sắc mặt khó coi như vậy, là na ba viên bảo thạch xảy ra vấn đề. Adam thở dài một hơi, biểu tình được kêu là một cái quấn quýt. Nàng đem bảo thạch để lại cho của nàng ba đứa hài tử. Mà nàng na ba đứa hài tử ly khai cái này, mảnh này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Xem như là trước mặt vũ trụ a. Hắn có điểm từ nghèo, không có DC thế giới đại lão làm nội ứng. Từ góc độ của hắn căn bản nhìn không thấy DC thế giới tồn tại. Cái này ba viên bảo thạch ly khai trước mặt vũ trụ liền mất đi tự thân uy năng. Tự nhiên cũng liền mất đi bảo thạch giữa lực cảm ứng. Hắn chỉ biết là Daisy lưu lại ba viên bảo thạch cho ba đứa hài tử làm kỷ niệm. Sau đó Lona một tiếng âm vang khởi động phi thuyền. Lại sau đó đi rồi địa phương nào hắn cũng không biết. Là hoàn toàn không biết. Một chút tin tức đều không thấy được cái loại này. Lúc đầu một chuyện rất đơn giản, bây giờ trở nên vô giải rồi. Daisy đi chiều sâu không gian kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái chỗ này xâm nhập quá sâu thế giới hạch tâm. Bọn họ mở auto còn không thể nào vào được. Có vấn đề cô Pháp hỏi. Hết thảy đều phải dựa vào bọn họ ở bên ngoài đoán mò. Adam trong lòng cái này chán ngấy tinh thần thì khỏi nói. Stark đem hai người biểu tình trên mặt tử quan sát kỹ một cái dưới. Ý của các ngươi nói là đã không liên lạc được Daisy rồi. Nàng vì cái vũ trụ này đi tìm chết chiến đấu, cho nên cho các đứa trẻ lưu vật kỷ niệm sao? Điều phỏng đoán này kết quả làm cho Stark rất phiền muộn. Cùng Daisy nhận thức nhiều năm như vậy, lúc này đột nhiên nghe nói người này đã vĩnh cửu rời đi xa. Chính mình có thể sẽ không còn gặp lại được. Trong lòng của hắn là phi thường khó chịu. Dr. Stranger liền vội vàng giải thích. Sự tình còn chưa tới ngươi tưởng tượng trình độ. Bọn họ có thể liên hệ chúng ta. Nhưng chúng ta rất khó liên hệ bọn họ. Nơi đó dựa theo ta hiểu là vượt qua thời gian và không gian một chỗ. Vũ trụ chư thần ở nơi nào nghênh chiến Thanos. Cũng là vì phòng ngừa cho Multiverse tạo thành tai nạn lớn hơn. Nơi đó không có thời gian cái khái niệm này. Cho nên ngươi không cần lo lắng nàng. Nàng xét ở tử chiến đấu. Công việc của chúng ta cũng rất trọng yếu. Adam mò mò nhìn về phía hắn. Dr. Stranger trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức. Ý của ngươi là nói ngươi có thể liên lạc với nàng. Adam tự cao tự đại. Trong mắt hắn, Dr. Stranger cũng chính là so với bình thường người hơi mạnh tiêu chuẩn. Hắn cảm giác mình đều không liên lạc được chiều sâu không gian. Người pháp sư này lẽ nào còn mạnh hơn chính mình? Dr. Stranger cũng không nói biện pháp của mình là cái gì. Hắn cùng Adam tính toán đâu ra đấy cũng liền mới quen 10 phút. Xóa động thủ đánh nhau 8 phút. Đã trừ cùng Stark giới thiệu tình huống cái này hơn 1 phút đồng hồ. Hai người đồng thời xuất hiện cũng sẽ không đến 1 phút dáng vẻ. Cái này có thể có bao nhiêu tín nhiệm? Là một ưu tú khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Xuất thân từ y viện cái này đại nhiễm hang. Hắn cũng không phải ra Narok mà bất nhiễm nhân vật. Sát ngôn quan sát kỹ năng vẫn phải có. Hắn có thể nhìn ra Adam đối với Daisy có địch ý. Cái này địch ý còn không cạn, cho nên nói chuyện lưu 3 phần, cũng không chuẩn bị nói quá nhiều đồ đạc. Stark đồng dạng phát giác rồi Adam đối địch tâm tình, chỉ là hắn lòng dạ càng sâu, vẫn chưa nói mà thôi. Bọn họ mất một phen công phu gọi tới Tho, giới thiệu sơ lược một phen tình huống sau. 4 người phân công nhau hành động, Tho cùng Adam đi Asgard. Nhìn ải nhân vương găng tay vô cực làm xong chưa? Stark thì cùng Dr. Stranger đi tìm Daisy tung tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.